cậu ơi, chúng ta chuẩn bị xong cả rồi cậu ạ. Cảnh Minh ngồi ngay ngắn trên ghế, tay còn mân mê cái tách trà ấm. Sau đó ngẩng mặt lên nhìn vào tên gia nhân trước mặt, chuẩn bị quà cáp ổn thỏa hết rồi có đúng không? Dạ chuẩn bị rất kỹ rồi cậu ạ, chúng ta đi thôi. Cậu mỉm cười cái rồi đứng dậy, sau đó nhìn qua Ánh Ánh, cô ấy đứng nấp ra sau cánh cửa. Cậu quay lại nhìn cái rồi nói, cô có muốn đi cùng không? Lúc ấy chẳng biết suy nghĩ gì mà tự nhiên cô ấy nhẹ nhàng gật đầu. Cậu cũng liếc mắt ra ngoài ám chỉ là đi thôi, cô ấy mỉm cười cái rồi hớn hở chạy ra. Cậu vừa đi ra tới cửa thì một tên gia nổ khác hớt ha hớt hải chạy vào. Cậu ơi, cậu, đây là thư mời của lão gia bên nhà đấy viết cho cậu, lão gia ấy còn dặn gửi lời xin lỗi cậu vì đã không mời cậu, xin cậu tha lỗi. Cậu cầm lá thư trên tay chẳng buồn mở ra đọc, chỉ liếc mắt qua tên gia nổ sau đó mỉm cười, vất vả cho ngươi rồi, vào nhà nghỉ ngơi đi. Nó gãi đầu cái rồi mỉm cười. Cậu bước chân ra khỏi cửa, xe ngựa đã chờ sẵn bên ngoài, sương ban mai vẫn còn đọng lại trên lá. Lúc ấy cậu cứ cảm giác lồng ngực khó chịu vô cùng, đến tận giây phút này rồi mà cậu vẫn chưa thực sự hiểu được bản thân mình thật sự muốn gì, tại sao lại đến tham dự hôn lễ này. Rồi cậu lại chần chừ một chút, không hiểu có động lực nào thúc đẩy nhưng bản thân cậu lại cảm thấy chuyện này không đi chắc chắn là không được, thế là sáng tinh mơ hôm ấy cậu đã lên đường. Cậu ngồi trong xe ngựa mà người cứ cảm thấy bứt rứt khó chịu. Lát sau khi cảm thấy đã đi được một khoảng xa nhà, lúc lâu sau cậu lại nghe bên tai có tiếng trống kèn inh ỏi, nghe bên ngoài có tiếng người nói chuyện xôn xao, này, đến rồi kìa. Nhà họ Lộ ấy đúng là chịu khó làm dùm beng lên thật, cưới thì cả mấy chục người nhưng lần nào cũng trở nên sùm cả mấy thôn. Ngày trước ngoài nhà họ Hoàng ra thì chẳng một ai dám làm như thế, bây giờ đang muốn xoán ngôi nhà họ Hoàng đây mà. Nói nhỏ thôi, cậu Cảnh Minh sẽ nghe thấy đấy, chả có gì phải nhỏ, nhà họ ngang tàng đến mấy thì cũng không bao giờ bằng được nhà họ Hoàng. Tuy bảng hiệu nhà họ Hoàng bị gỡ xuống rồi nhưng danh tiếng đời đời còn mãi, làm sao mà nói mất là mất, nhưng nói đi thì cũng nói lại, nhà họ Lỗ càng lúc càng mạnh lên, xoán ngôi nhà họ Hoàng thì không nổi nhưng uy danh cũng không vừa, cậu nghe bọn họ nói mà cũng chả thèm để ý, chỉ nhẹ nhàng nhếch môi lên cười nhẹ. Lát sau tiếng kèn trống càng lúc lại càng lớn hơn, tiếng la hét của một người đó, giọng vừa cao vừa phách lối, nào mọi người, ai cũng có phần, đừng tranh giành, đa tạ cậu Lỗ đây, đa tạ, cậu nghe bên ngoài mọi người ai nấy nói chuyện xôn xao vừa cười vui vừa nói, cậu chỉ ngồi lặng im trong đó, lát sau có tên gia nô vạch tấm rèm ra. Cậu liếc mắt nhìn ra ngoài mới nhìn thấy được một tên tướng tá cao to cưỡi ngựa đi trước, một dàn người đi bộ chạy theo sau. Và cái cậu thấy nữa chính là một cái kiệu tám người khiêng, hoàng tráng vô cùng, cậu liếc mắt ra nhìn cái rồi mới bước xuống xe đi ra. Vừa chạm chân xuống đất thì đã bị mấy tờ giấy tiền bay phấp phới đập vào mặt, lúc ấy gia nô ai nấy đều hết hồn. Cậu nhẹ nhàng lấy tờ tiền xuống rồi nhìn qua người đang ngồi trên ngựa kia, hắn ta vẫn nhìn cậu chăm chăm không rời mắt, gia nô của cậu thấy vậy liền nói, a hèm, thưa cậu Cảnh Minh đây là cậu Lỗ con nhà ông Lỗ đấy à. Nói thế xong tên đó liền nhảy xuống ngựa, sau đó tiến lại gần cậu gượng gạo kính chào. Cậu cũng chỉ mỉm cười nhẹ gật đầu, cậu liếc nhìn xung quanh cái rồi thấy mọi người ai nấy đều khom xuống nhặt lấy nhặt để. Cậu nhíu mày rồi quay qua hắn ta, chúc mừng cậu Lỗ đây, chúc mừng, nói xong hắn ta cũng kính cận cúi đầu cái rồi cảm ơn, sau khi chạm mặt xong cậu cũng phải lên xe ngựa đi tiếp. Lúc ấy hắn ta phải đi đảo vòng qua mấy thôn mới bắt đầu trở về nhà làm lễ. Cậu nhìn sang cái kiệu chở cô dâu đột nhiên cảm thấy có gì đó lạ lạ, trong đầu từ lúc nào lại xuất hiện một hình ảnh của quá khứ hiện lên. Cũng khung cảnh này, cũng là đoàn người rước dâu. Khung cảnh tiền bạc bay tứ tung trong không trung, một cái kiệu tám người khiêng, một nàng dâu mặc y phục đỏ. Đó chính là khung cảnh ngày xưa khi nhà họ Hoàng trước Hoài Thục, lúc ấy cậu chỉ đứng một bên nhìn qua, nhìn cái kiệu đi khuất cậu cũng quay người bỏ đi. Chẳng hiểu sao bây giờ nhìn thấy cảnh này cậu lại nhói lên đau một cái. Lúc ấy cũng chẳng suy nghĩ được nhiều, chỉ nhẹ nhàng quay người trở lại xe ngựa, và tiếp tục rời đi, sau khi đã rời khỏi nơi đó, tiếng kèn trống một lúc một xa vời, cậu cứ ngồi lặng im như vậy. Khuất một chút cậu lại nghe thấy tiếng người nói, nhà họ Lô đúng là đáng ghét, biết hôm nay cậu nhà mình được mời đến tham dự đám cưới thế là bày ra cái trò ném tiền cho người xem đám cưới. Đang cố tình thể hiện uy quyền đây mà quên đi rằng cái đó ngày xưa nhà chúng ta làm là vì làm cho cậu Gia Minh đã mất. Hắn còn sống sờ sờ ra đó mà lại đi học theo, ôi trời đúng là ngu dốt cộng với chuyện thích làm trò đây mà, nói xong mọi người liền cười ô lên, cậu từ khi vào xe vẫn không nói gì. Trong đầu bây giờ cứ cảm giác có cái gì đó đè nặng lên, sau đó cậu liền quay qua vạch tấm màng rồi nhìn lại phía sau, tiếc là cái kiệu đã đi khuất xa, mọi người thắc mắc nên hỏi cậu. Cậu ơi, có chuyện gì sao, cậu liếc qua nhìn cái rồi nhẹ nhàng lắc đầu, à không? Không biết vị nương tử này của cậu Lỗ kia là người thế nào, cứ cảm giác quen thuộc, à, chắc cậu chữa bệnh cho nhiều người nên cậu cảm thấy thế. Nhưng nương tử này của tên họ Lỗ cưới về hình như là một thôn nữ bình thường thôi, nghe báo chả ai biết cô ấy là ai, do suốt ngày ở trong nhà không tiếp xúc với ai cả. Tên gì cũng không biết nữa, chỉ nghe bảo là mới bắt được nên gấp rút cưới luôn. Cậu nhẹ nhàng gật đầu cái rồi kéo màn lại. Lúc nãy cậu có đảo mắt nhìn quanh xem có nhìn thấy bà cụ hay đến khám không, ai ngờ nhìn mãi cũng không thấy. Cậu cũng muốn đến chỗ đông người tìm bà ấy thử xem, ấy vậy mà chẳng thấy. Trong lúc đang suy nghĩ thì mọi người đã dừng lại, cậu bước xuống xe ngựa cái rồi vạch màng đi ra. Lát sau thì có một người đàn ông lớn tuổi chạy ra, vừa vui vẻ vừa mừng rỡ chào cậu, quý quá, cuối cùng cũng mới được cậu Cảnh Minh đây đến dự. Thật không có gì quý giá hơn, cậu cũng mỉm cười cái rồi nhìn quanh. Trước mặt có rất nhiều người đang nhìn cậu, họ nhìn cậu với ánh mắt tò mò, với sự kính trọng. Lát sau khi đã đảo quanh hết toàn bộ những gương mặt ấy cậu mới thở dài, ở đây cũng không thấy sự xuất hiện của bà cụ ấy, cậu cười gượng gạo rồi bước theo ông Lỗ đi vào nhà, ông ấy vừa đi cạnh cậu vừa luyên thuyên, bảo mời cậu vào dùng trà trước. Một lát khi đã đi quanh các thôn thì con trai của ông ấy sẽ về. Cậu theo ông ấy vào, vừa đặt người ngồi xuống thì đã từ đầu xông ra một người la hét ầm ĩ, thả ra, thả cháu gái tôi ra, các người giết tôi đi rồi muốn làm gì thì làm, lúc ấy cậu giật mình cái nhẹ, ông Lỗ thấy mọi người ai cũng nhìn mình chợt ông ấy chột dạ rồi đạp bà ấy ra hét lên, người đầu, lội bà già điên này ra nơi khác cho ta, bà ấy vẫn không bỏ cuộc, sau đó liền bỏ lại nắm lấy chân cậu, lúc ấy cậu giật mình nhưng vẫn giơ tay ra ngăn cản những người có ý định lại lôi bà ấy ra. Cậu giơ tay ra thì họ liền nhìn qua ông Lỗ, ông ấy lắc đầu cái thì họ cũng không dám manh động, sau đó cậu nhẹ nhàng đỡ bà ấy lên. Vừa nắm lấy cánh tay cậu bà ấy đã gào lên khóc dữ dội, cậu ơi, cứu cháu tôi với, bà ấy vừa ngẩn mặt lên thì cậu lại thêm bất ngờ, là bà cụ sao, bà ấy gật đầu lia lịa, sau đó liền nói gấp, mau lên. Mau cứu Hoài Hoài đi, lúc ấy ông Lỗ cảm giác trướng mắt lại thêm tức giận, trước mặt mọi người mà một bà già lại dám xông vào phá đám. Ông ấy hô to mà mắt đầy gân máu, bây đâu, lôi ra, tránh làm bẩn người cậu Cảnh Minh, dơ bẩn quá đi, lúc ấy cậu trợn mắt lên rồi nhìn qua ông Lỗ, ông ấy hơi sượng người lại rồi quay mặt đi chỗ khác. Cậu liền nghiêm túc quay lại nhìn bà cụ ấy nói, người được gả đi là cháu gái của bà sao, đúng vậy, bọn họ là ép buộc nó, cướp bóc cuộc đời nó, tôi và cả nó đều không đồng ý, là họ dùng uy quyền ức hiếp chúng tôi, vừa nói xong cậu đã hít một hơi sâu. Sau đó nhìn quanh có mấy tên quan viên ngồi dưới kia, ai nấy cũng ngoảnh mặt làm ngơ, ai cũng giả vờ điếc. Cậu nhếch môi lên cái rồi nói, chả ai có quyền làm như thế cả. Quan viên triều đình cũng thế thôi, nghe cậu nói xong ông Lỗ cảm thấy mình đang bị chọc kháy, ông ấy liền bảo, không phải như lời tên điệu dân này nói đầu thưa cậu, chúng tôi là gia đình đàng hoàng, làm sao có thể làm những chuyện thô lỗ ấy được chứ, có phải hay không thì phải nghe từ nhiều phía đã. Chuyện nhà ông Lỗ đây danh tiếng lẫy lừng, làm gì cũng rất bành trướng, nói ra thì cũng có sơ sơ người biết đấy, chỉ là... Cậu liếc mắt qua mấy tên quan viên thêm một lần nữa, sau đó mới nói, chỉ là giỏi bưng bít cho nhau, không nói thì càng lúc càng trở nên xấu đi. Cậu nói xong liền quay lại cúi đầu chào ông Lỗ cái rồi nói, tôi sẽ dẫn bà lão này đi gặp cháu gái của mình, mong ông Lỗ đây cho phép, ngày vui sao lại không cho bà cháu đoàn viên chứ, nhưng mà... Cậu nói xong liền kéo cánh tay bà lão đi nhanh, sau đó liền nói, xin phép, ông ấy đứng đó mà mặt mũi đỏ lên, liền liếc mắt qua nhìn đám lính ra dấu hãy cản lại, nhưng đám gia nô của cậu Cảnh Minh đã xông vào cản lại, mời ông Lỗ đây ngồi xuống, nếu không muốn chuyện lớn lên đến triều đình thì hãy ngồi yên. Nếu cậu nhà tôi xác nhận là đều tự nguyện từ hai phía thì đám cưới sẽ lại được tổ chức bình thường, chẳng mất mát gì đâu, các người. Xin ông đừng tức, vì ông tức đến chết thì cũng vậy thôi, ông đừng có dại gì mà động vào nhà tôi. Ông hiểu rõ hơn ai hết đó, ông ấy nghe thấy lời cảnh báo từ gia nổ nhà họ Hoàng, sau đó các vị quan viên cũng nhìn ông lắc đầu ý bảo hãy nhẫn nhịn. Ông hít một nơi sâu sau đó nhìn ra ngoài, người gượng ép ngồi xuống uống tách trà. Đám người đó liền dạt qua một bên, cậu đưa bà cụ đi bà vừa khóc lóc. Cậu ngồi trên xe mà lòng nóng như lửa đốt. Lát sau kiệu của cô dâu đã đi qua đến thôn Vĩnh Hà, đột nhiên giữa đường thì có một bà cụ nhảy ra ngồi vật ngay giữa đường, khóc lóc lăn lộn làm đám người rước dâu chẳng có ai đi qua được. Tên họ Lô kia liền khó chịu hét lên.